Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, Hoàng Dã Thảo Dược Phương. Tiếng người huyên náo, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Bán mứt quả đi, 3 văn tiền một chuỗi. Tốt nhất bảo ngọc, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua tương đương. Tần Phấn đi tại trên đường cái bừng tỉnh cách một thế hệ. Tại trên núi đi qua 3 năm này. Để cho mình có chút không thích ứng cuộc sống của người bình thường. Ngay tại hắn lẳng lặng phát ra ngốc lúc, khóe mắt lơ đãng liếc tới bên đường mở ra một chỗ dược tài cửa hàng. Tần Phấn không chút do dự đi vào. Hắn chỗ xác nhận nhiệm vụ trên cũng không có thời gian hạn chế. Như vậy Tần Phấn có thể hơi tự do hoạt động lại bắt đầu nhiệm vụ. Cái gọi là cực phẩm nhiệm vụ chính là như thế. Nhiệm vụ đơn giản ban thưởng phong phú mà lại hạn chế tương đối ít. Trừ phi là đặc biệt khó khăn nhiệm vụ. Vì cam đoan có thể hoàn thành cùng vì đệ tử an toàn mới nới lỏng thời gian hạn chế. Tiến đến tiệm thuốc, Tần Phấn đã nghe đến đập vào mặt dược tài mùi. Mà tiệm thuốc trưởng quỹ đang cùng một nam một nữ nói chuyện. Hai vị, phi thường thật có lỗi. Tờ đơn trên dược tài nhóm chúng ta đã toàn bộ bán sạch. Lại thêm gần đây phố Nam xảy ra chuyện, vận chuyển hàng hóa đội cũng không có tới nhóm chúng ta nơi này. Dạng này a, kia lão bản ngươi có hay không có thể thanh tâm ninh thần dược tài? Nhóm chúng ta cũng cùng nhau mua. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chuyện này đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu. Nói chuyện trưởng quỹ tai to mặt lớn, nhìn qua chính là phú quý người bộ dạng, một nam một nữ khác người mặc thống nhất màu đen chế phục. Vai trái vải vóc trên cũng xăm có màu vàng hình dạng xoắn ốc hoa văn. Nhưng trưởng quỹ như cũ lắc đầu cự tuyệt. Lần trước cung cấp các ngươi trấn yêu ti đã là cuối cùng một nhóm. Nhưng mà các ngươi lại ký sổ chưa trả. Tăng thêm cái này dược tài trong ngày thường sử dụng không nhiều. Ta cũng không có lại tiến mua sắm. Nghe nói trưởng quỹ, nữ tử sắc mặt có chút đỏ lên. Nàng có chút kích động đối với trưởng quỹ nói ra. Nhóm chúng ta liều sống liều chết đều là vì các ngươi. Nếu như không phải, ô ô ô ô ô. Một bên nam tử đưa tay bưng kín nữ tử miệng. Không đồng ý nàng nói tiếp. Trưởng quỹ, rất xin lỗi. Gần nhất trấn yêu ti sự vụ phức tạp. Thiếu hàng của ngươi kiểu nhất định sẽ trả trên. Thỉnh cho nhóm chúng ta một điểm thời gian. Nhìn xem nam tử tạ lỗi. Trưởng quỹ cũng thở dài. Ta hiểu các ngươi khó xử. Hiện tại tà vật liên tiếp phát sinh. Các ngươi trấn yêu ti vẫn luôn ở vào nhân thủ không đủ tình trạng. Thế nhưng là nhóm chúng ta bình thường lão bách tính cũng là muốn ăn cơm. Thật rất xin lỗi. Gặp mấy người nói chuyện kết thúc. Tần Phấn đi đến trưởng quỹ trước mặt mở miệng nói ra. Trưởng quỹ, tiệm thuốc bên trong là còn có hay không cái này vài cọng thảo dược. Nói đi, đem tờ đơn đưa tới. Trưởng quỹ tiếp nhận Tần Phấn viết tay tờ danh sách, nhìn một chút, sau đó sắc mặt có chút biến thành màu đen. Khách nhân A, người muốn rõ ràng nhóm chúng ta nơi này là dược tài cửa hàng. Chuyên môn bán dược tài. Ta biết rõ A, Tần Phấn có chút chẳng biết tại sao. Tự mình tới đây mua không phải liền là dược tài sao? Cái này, nhìn xem trước mặt xấu xí nam tử vẻ mặt thành thật. Trưởng quỹ trong lúc nhất thời im lặng ngưng nghẹn, thật có lỗi, có thể để cho nhóm chúng ta cũng nhìn xem ngươi muốn mua chính là cái gì dược tài sao. Tần Phấn lát nữa, phát hiện vừa mới đứng đấy một nam một nữ còn không có ly khai. Nói chuyện chính là nam tử. Tần Phấn gật đầu, hồi khí đan quay về lực đan đan phương cấp xem hẳn là cũng không sao. Chắc hẳn loại này cơ sở đan dược luyện chế cũng rất đơn giản. Chỉ là không nghĩ tới cái này dược tài trong tiệm vậy mà không có dược tài bán. Kia là có chút không chuyên nghiệp. Hai người tiếp nhận trưởng quỹ trong tay tờ giấy nhìn một chút. Nữ tử không nhịn được cười ra tiếng. Uy, nam nhân xấu xí. Ngươi tờ giấy này là từ đâu làm? Người ta có phải hay không đùa ngươi chơi? Tần Phấn nhìn về phía nữ tử. Nữ tử tướng mạo còn có thể. Nhưng là theo ánh mắt nhìn xuống. Tần Phấn lắc đầu, người muốn nói nàng là một người dáng dấp xinh xắn nam nhân đều không có vấn đề. Nhìn xem Tần Phấn tràn ngập tiếc nuối biểu lộ, Nữ tử nổi giận, ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi quái dị, ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương. Nếu không phải vận khí tốt, ngươi đời này cũng không có cơ hội cùng bản cô nương nói câu nói trước. Tần Phấn có chút im lặng. Dưới núi nữ tử đều là cay cú như thế không gì sánh được sao? Hắn không khỏi có chút hoài niệm trên núi tiểu sư muội. Tướng mạo dáng vóc song bạo ngươi cái này hỏa dược nữ không nói. Đối sư huynh thái độ gọi là một cái tốt tương đương, huynh đệ. Ngươi cái này đan phương quả thật có chút cổ quái. Mở đưa cho ngươi người có thể là có chút không xấu hảo tâm. Một mực trầm mặc không nói nam tử. Cũng nói. Lúc này Tần Phấn mới có hơi tin tưởng hắn nói tới. Ngọa tào. Cái này đan phương thế nhưng là hệ thống cho. Chẳng lẽ hệ thống lại tại nghiên cứu làm sao lừa ta rồi? Tần Phấn có chút đau đầu. Nhà khác hệ thống cái này tốt vậy tốt. Tự mình hệ thống không giờ khác nào không tại hố chính mình. Tu luyện là như thế. Tại luyện đan phương mặt cũng là như thế. Nam tử giống như là nhìn thấu Tần Phấn suy nghĩ. Thăm dò tính hỏi. Huynh đệ, người có thể lộ ra một cái là ai cho ngươi cái này đan phương? Tần Phấn lắc đầu cự tuyệt. Cũng là không phải ta không nói. Ta chỉ là sợ các ngươi không tin hệ thống. Cũng không phải người người cũng nhìn qua điểm xuất phát tiểu thuyết. Gặp Tần Phấn không muốn nói. Nam tử cũng có chút bất đắc dĩ. Có thể nữ tử lại lai kính. Theo ta thấy, cái này ra hỏa tám thành làm oan đại đầu. Sư huynh, ta biết rõ đây là một loại kiểu mới lừa gạt thủ đoạn. Giống hắn dạng này bất học vô thuật người. Mơ mộng hão huyền, chính hy vọng có thể một ngày kia có thể biến thành phượng hoàng. Khẳng định bỏ ra hắn không ít tiền, nếu không sẽ liền kiện tốt một chút quần áo đều mặc không được. Nữ tử cười nhạo Tần Phấn, nhưng mà hắn tự động loại bỏ rơi mất mấy câu nói đó. Vậy các ngươi có thể nói một chút, cái này trên phương thuốc có cái gì không đúng địa phương sao? Nghe được Tần Phấn đặt câu hỏi, vẫn đứng tại nguyên chỗ trưởng quỹ nhận lấy chủ đề. Khách nhân, cái này trên tờ giấy viết bộ phận dược tài, cũng xác thực có dược dụng công hiệu, nhưng nhóm chúng ta bình thường sẽ không đặc biệt tiến hành nhập hàng. Bởi vì khắp nơi đều có. Tần Phấn có chút mơ hồ. Khắp nơi đều có. Lúc này nữ tử lại lần nữa mỉa mai nói đến. Nghe không hiểu a, ngươi cái này phía trên viết dược tài đều là cỏ dại. Ngươi đi bên ngoài trong đất tùy tiện nhổ đều có thể gom góp. Còn học người ta luyện đan. Cũng không nhìn một chút tự mình dáng dấp cái gì xấu dạng. Tần Phấn không nói gì. Chỉ là cau mày nhìn về phía nữ tử. Hai người không thù không oán. Nói chuyện không cần thiết như thế tranh chua đi. Bị Tần Phấn chết như vậy chết tiếp cận. Nữ tử chính mình cũng không có cảm giác đến liền lui về sau hai bước. Trái tim của nàng giống như là bị một thanh lợi kiếm chọc vào ở. Thở không lên tức. Nam tử tức thời ngăn tại giữa hai người. Đem hết sức căng thẳng không khí cho ngừng lại. Huynh đệ, sư muội ta nhanh mồm nhanh miệng. Còn xin thấy nhiều lượng. Nữ tử thấy thế liên tiếp thở hổn hển mấy cái. Nàng lúc này mới phát hiện phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi thấm ướt. Sư huynh, nhóm chúng ta không cần thiết cùng hắn chấp nhặt. Nhóm chúng ta thế nhưng là trấn yêu ti nhân viên chính phủ. Nữ tử chẳng biết tại sao. Luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Nàng cảm giác cái này nam nhân xấu xí đối với mình lực áp bách rất đủ. Chẳng lẽ ta sẽ sợ một cái nam nhân xấu xí? Trò cười. Nữ tử vội vàng lắc đầu. Đi ra dược tài cửa hàng. Nam tử hướng Tần Phấn bái một cái về sau. Cũng đi theo ly khai. Trấn yêu ti người. Có cần phải nghiêu như vậy sao? Tần Phấn còn chưa nói tự mình vẫn là khai thiên kiếm phong đại đệ tử. Cứ việc một phong liền hai cái đồ đệ. Ai? Nói chuyện chính là tiệm thuốc trưởng quỹ. Hắn cũng đầy mặt vẻ u sầu, hiện tại phố Nam bị phong. Trấn yêu ti nhân thủ cũng không đủ. Áp lực của bọn hắn cũng là rất lớn. Ồ, Tần Phấn có chút cảm thấy hứng thú. Cái này trấn yêu ti nhân thủ vậy mà lại không đủ. Chẳng lẽ là thành yêu vật nhiều như vậy? Huynh đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi không phải là thành người địa phương. Đó cùng ngươi nói một chút cũng không sao. Nghe nói phố Nam bên trong có đại yêu vật xuất hiện. Trấn Yêu Ti cũng bận bịu sứt đầu mẻ trán. Trưởng quỹ nhìn một chút chung quanh xác nhận không? Người sau thấp giọng nói đến. Nghe nói Trấn Yêu Ti cũng gãy mấy người tay. Hiện tại cũng không biết rõ nên làm cái gì. Tần Phấn cũng bị trưởng quỹ điều động tâm tính. Như vậy chiếu lối nói của hắn. Cái này La Thành hiện tại vẫn là cái nguy hiểm địa phương. Vậy mình đến nhanh đưa hoang hồn nhiệm vụ cho làm. Sau đó nhanh lên trở về. Tu luyện thế giới quả nhiên tràn đầy nguy hiểm. Bất quá ngươi yên tâm. Nghe nói thành chủ đã hướng đại tông môn cầu viện. Đối phương cũng bằng lòng chẳng mấy chốc sẽ phái nhân thủ tới. Đừng quá mức lo lắng. Nhìn thấy Tần Phấn cũng có chút bị hù dọa. Trưởng quỹ cười an ủi hắn. Sau đó cũng quay người về tới trên quầy bắt đầu làm việc. Trùng hợp như vậy, Tần Phấn dương dương lông mày. Xem ra trừ mình ra, còn có khác tông môn người muốn tới cái này La Thành làm nhiệm vụ. Dù sao cái này nguy hiểm sống không có quan hệ gì với ta. Đến thời điểm làm xong liền chuồn đi. Nghĩ đến cái này, Tần Phấn tâm tình tốt nhiều. Tiếp lấy cất bước ly khai dược tài cửa hàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.